Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 81, xây dựng 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Lăng Dao làm việc rất nhanh, vừa về đã báo cáo thông tin về thành phố động vật lên cấp chê nhanh lên, tin tức tối nay phải đưa cái này lên sóng làm trong ngành truyền thông hơn nửa đời người, bà vẫn có sự nhạy bén này. Rõ, chủ nhiệm, bình thường, bản tin tối đều đã lên lịch trước một ngày, nhưng nếu có thể chen ngang vào, đó là sự khẳng định lớn cho năng lực đưa tin của phóng viên. Bản tin tối lúc 19 giờ của đài truyền hình thành phố Dung chủ yếu thu hút người lớn tuổi và trung niên, nhưng dù vậy, thông tin liên quan đến thành phố động vật vẫn gây ra những cuộc thảo luận nhỏ. Ông lã à, trên tin tức nói thành phố động vật là nơi nhận nuôi mèo hoang, vậy mấy con mèo ở dưới lầu nhà mình có thể liên hệ họ mang đến đó không? Bà không thấy à, người ta còn chưa bắt đầu hoạt động mà. Ôi! Sao còn chưa bắt đầu nhỉ? Bên quản lý đã thông báo không cho chúng ta cho ăn nữa rồi. Cứ cho ăn là bị nhắc trong nhóm cư dân, khó chịu thật đấy. Cái thành phố động vật này không biết thế nào, hay là lại lừa đảo ấy nhỉ? Không đâu, tôi vừa nghe giới thiệu rồi, là chính phủ với cái ông trùm giàu nhất hợp tác mở, không lừa đâu. Bà lão vẫn luôn xem tin tức nên biết rõ từ đầu đến cuối. Thế thì tốt rồi, bây giờ ở thành phố, đến mấy con mèo cũng không rung nổi. Hai. Cùng lúc đó, các hội nhóm thú cưng ở thành phố Dung đều đang bàn tán về chuyện thành phố động vật. Thật sự có tổ chức thu nhận động vật hoang à? Mau đi xem tin tức đài thành phố Dung đi. Tôi cũng xem rồi, nếu là thật thì tốt quá. Khu nhà tôi có mấy con mèo bị bỏ rơi, dạo này cho chúng ăn uống toàn bị người ta đá đổ. Nhà tôi nuôi 3 con rồi, thật sự không nuôi thêm được nữa. Không biết có duy trì được lâu không? Mấy trạm cứu trợ trước được mấy ngày là không liên lạc được nữa rồi. Lần này khác, nhìn cái tên người ta kìa, thành phố động vật, nghe oách chưa? Hơn nữa nghe tin tức nói có tận 20 hecta, to lắm luôn. Chỉ là bây giờ còn chưa công bố cách liên hệ, khu nhà tôi đã thông báo là bên bất động sản muốn đuổi mèo hoang đi rồi, không biết có đợi được đến lúc đó không? Bạn ở trên lầu ơi, hay là bạn cứ nhận nuôi tạm mấy ngày đi, đợi thành phố động vật chuẩn bị xong nhận thì bạn đưa qua. Tin tức đã lên sóng rồi, chắc không phải lừa đâu, nếu có thể thì nhận nuôi tạm mấy ngày đi. Có người khuyên nhận nuôi tạm, cũng có người nói không nên ép buộc đạo đức, nhỡ người ta không nhận nuôi được nhiều như vậy thì sao? Khoảng hơn 10 phút sau, chủ nhân của những con mèo hoang mà lúc nãy nói bị bất động sản đuổi đã gửi tin nhắn. Tôi đã bắt cóc, chúng về rồi, tôi cho chúng ăn lâu lắm rồi, chúng cũng quen tôi rồi. Nếu không phải nhà thật sự không nuôi nổi thì tôi đã nhận nuôi rồi. Khâm phục, giỏi quá, chị gái người đẹp lòng tốt, cảm ơn chị. Chỉ trong một buổi tối, độ nóng của thành phố động vật đã tăng vọt lên hàng đầu thành phố, thậm chí độ tìm kiếm trên cả nước cũng liên tục tăng lên. Cư dân mạng đều đang bàn tán xem thành phố động vật thành phố Dung rốt cuộc có phải là chiêu trò gì không. Lục Ninh tiếp nhận thông tin trên mạng khá chậm, ngược lại, bộ phận truyền thông của Trường Thịnh Thực Nghiệp là nơi đầu tiên chú ý đến và phản hồi ngay cho Lý Thành Ích. Sáng sớm hôm sau, Lý Thành Ích đã nóng lòng liên hệ với Lục Ninh, báo cáo tình hình tối qua. Bây giờ độ chú ý của thành phố động vật đã rất cao rồi, chúng ta có nên thừa thắng xông lên, đăng ký tài khoản không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể đăng ký trước, nhờ Weibo chính thức của chính phủ xác minh danh tính. Tài khoản là chuyện nhỏ. Điều Lục Ninh muốn xác nhận là 2 ngày nữa đội thu nhận có thể bắt đầu làm việc đúng không? Dù sao thì thông tin đã công bố thời gian hoạt động. Nếu đến lúc đó thành phố động vật không thể hoạt động đúng giờ, sẽ khiến người dân nghi ngờ. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không trì hoãn đâu. Lý Thành Ích đảm bảo, xuất phát trước đi, toàn bộ đội tập trung ở cửa thành phố động vật. Tôi đã chuẩn bị đồ hỗ trợ cho họ rồi. Lục Ninh nhắc nhở, đồ hỗ trợ gì cơ? Người là anh sắp xếp, chẳng lẽ Lục Ninh còn muốn dặn dò gì nữa sao? Ngày đó anh sẽ biết. À đúng rồi, trang web, mang thú cưng về nhà. Làm xong chưa? Lục Ninh hỏi một chuyện quan trọng khác. Làm xong rồi, em định khi nào công bố? Thực ra Lý Thành Ích không mấy coi trọng ý tưởng của Lục Ninh, nhưng cô ấy khăng khăng nói có thể phân biệt được mèo chó lạc. Vậy thì cứ thử xem sao. Khi anh công bố về thành phố động vật thì giới thiệu luôn về trang web. 2 ngày này em sẽ gửi ảnh cho anh sắp xếp người tải lên. Thời gian hoạt động chính thức của thành phố động vật sẽ trùng với thời điểm triển khai dự án tìm thú cưng. Lục Ninh không thích dây dưa, Dù sao bây giờ cô cũng không có nhiều việc, cứ đưa những con mèo chó lạc về trước đã. Nhớ đánh dấu rõ số tiền chi trả cho yêu cầu tìm thú cưng, tránh đến lúc đó ở hiện trường náo loạn. Không thành vấn đề, Lý Thành Ích trả lời. Lục Ninh vừa trao đổi với Lý Thành Ích về những sắp xếp tiếp theo, vừa tìm kiếm thông tin trên mạng, sau đó thấy Weibo chính thức của chính phủ thành phố Dung vừa mới đăng một thông báo đầu tiên. Sau này tất cả thú cưng ở thành phố Dung đều phải được gắn chip. Anh có biết tin này không? Biết chứ, chip là do một công ty công nghệ dưới trướng Trường Thịnh Thực Nghiệp sản xuất, có thể hiển thị thông tin định danh và định vị. Đây là dự án hợp tác đầu tiên giữa Trường Thịnh Thực Nghiệp và chính phủ sau dự án thành phố động vật, Lý Thành Ích không ngờ lại nhanh đến vậy. Chip miễn phí, xem ra chính phủ quyết tâm làm tốt công tác quản lý thú cưng. Lục Ninh có dự cảm, chip là để chuẩn bị cho các quy định nuôi thú cưng tiếp theo. Đó là chắc chắn rồi. Vụ việc trước đó khiến thành phố Dung nổi tiếng gần như cả nước, cho nên để giải quyết triệt đề, chính phủ định đầu tư lớn để quản lý. Cấp cho thành phố động vật 300 con chip, những con mèo chó tìm được chủ nhân vừa hay gắn luôn cho chúng. Chip có mất tiền không? Mặc dù chip chỉ có 2 chức năng, nhưng vì vật liệu không rẻ nên giá cũng phải hơn 200 tệ. Nếu thành phố động vật tự gắn thì chi phí đó phải tính vào thành phố động vật. Không mất, được thôi. Coi như là phúc lợi thêm đi, sảnh tiếp đón của thành phố động vật đã xây xong, không cần trang trí, chỉ là những bức tường xi măng trơ trụi. Vì Lục Ninh yêu cầu sử dụng nhanh chóng nên Lý Thành Ích chỉ có thể sắp xếp người trang trí sơ sài. Trong khi đông đảo cư dân mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến thành phố động vật, thì Weibo chính thức của thành phố động vật mới đăng ký chưa đầy 10 phút. Chính phủ thành phố Dung và đài truyền hình thành phố Dung lần lượt chia sẻ lại, cho thấy chủ sở hữu là đây. Sau đó, Vân Manh Manh dùng tài khoản triệu fan của mình cũng tuyên truyền, còn có vài blogger chục vạn fan cũng nhanh chóng chia sẻ lại, kèm theo những dòng trạng thái liên quan, vừa nhìn là biết không phải làm cho có lệ, đối phó qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố động vật V, thành phố nhỏ đã thành lập, miễn phí đến tận nhà nhận nuôi động vật vô chủ, số điện thoại duy nhất do chính phủ chỉ định, 89.100. Xây dựng môi trường tốt đẹp cho thành phố Dung, cần sự nỗ lực chung của tất cả chúng ta. Hy vọng quý vị tích cực cung cấp thông tin liên quan. Xin cảm ơn. Thành phố động vật V, mang thú cưng về nhà. Sắp ra mắt, thời gian là 8 giờ sáng thứ năm. Nếu xác định là thú cưng bị lạc trên trang web, xin mang theo giấy tờ chứng nhận và ảnh chụp thú cưng đến sảnh tiếp đón của thành phố động vật để nhận lại. Xin lưu ý, việc nhận lại yêu cầu chi trả 500 tệ. Khoản phí này đã được thông báo và hợp lệ, không chấp nhận phản bác. Hai thông tin vừa được công bố đã nhanh chóng có hàng trăm bình luận. Đối với việc nhận nuôi động vật hoang thì không sao, nhưng điều thứ hai đề cập đến tiền bạc lại nhạy cảm. Nhận lại thú cưng của mình mà còn phải trả tiền, không phải là nghĩ đến tiền phát điên rồi đấy chứ. Phòng chừng lại là một tổ chức lừa tiền nữa thôi. Mấy người không nuôi thú cưng đừng có mà lắm lời. Đối với những người như chúng tôi mấy ngày nay thức đêm muốn tìm lại thú cưng thì chỉ cần là chó của tôi, đừng nói 500 tệ, 5.000 tệ tôi cũng trả. Đúng vậy, mèo nhà tôi lạc mất 3 tháng rồi, nếu tìm lại được thì bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Có những người đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, miệng cứ thao thao bất tuyệt, đừng để ý đến họ, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Tại sao phải đợi 2 ngày nữa vậy, tôi nóng lòng muốn xem có chó nhà tôi không rồi. Xem phản hồi chia sẻ của chính phủ kìa, thành phố động vật từ lúc xác lập đến giờ còn chưa được nửa tháng, coi như là làm việc rất thần tốc rồi, phỏng chừng là có một số việc chưa xử lý xong. Lục Ninh đến đại bản doanh, trước tiên thả những con mèo chó lạc ra, sau đó chụp ảnh từng con. Dù đã lang thang rất lâu, một số con mèo chó vẫn không quên những con người từng sống cùng chúng, cho nên khi biết có hy vọng tìm được chủ nhân, những con mèo vốn lạnh lùng trước đây lần lượt đến dụi vào chân Lục Ninh, kêu meo meo nũng nịu, cố gắng tỏ ra đáng yêu để lấy lòng cô. Tao không thể đảm bảo chắc chắn sẽ tìm được chủ nhân cho tụi mày, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức. Lục Ninh tiêm cho những con mèo chó đang vui mừng khôn xiết một liều thuốc phòng ngừa, đừng đến lúc đó không ai nhận nuôi lại thất vọng. Meo meo, sẽ không đâu, sen sẽ tìm mèo, chắc chắn mà, gâu gâu, chủ nhân sẽ không quên đậu đậu. Đậu đậu cũng không quên chủ nhân, mèo ô, xe nói mèo là bảo bối, cô ấy chắc chắn sẽ đến, từng con mèo chó đều đảm bảo với Lục Ninh, cô chỉ có thể im lặng. để chúng tràn đầy hy vọng. Số lượng mèo chó ở đại bản doanh đã tăng lên 4.000 con, trong đó số bị lạc chưa đến 200 con, có thể thấy tỷ lệ bỏ rơi và số lượng con cháu của chúng cao đến mức nào. Tổng cộng có 187 con mèo chó bị lạc, Lục Ninh đeo cho chúng những chiếc thẻ tròn nhỏ đặc chế, sau đó chụp ảnh lại. Cuối cùng, cô gửi ảnh cho Lý Thành X, nhờ anh sắp xếp người giản trang. Trang web mang thú cưng về nhà, được thiết kế rất đơn giản, chia mèo chó thành hai loại lớn, sau đó lại phân loại chi tiết hơn dựa trên giống loài. Như vậy người bị mất thú cưng sẽ dễ dàng tìm kiếm theo danh mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ năm, từng chiếc xe tải cỡ trung dừng trước cửa, mỗi xe đều có hai người đàn ông trẻ khỏe mặc áo khoác vàng đồng phục, mặt trước là hình vẽ mèo chó đáng yêu, mặt sau hình như là ba chữ lớn. Thành phố động vật, tương phản rất lớn, anh thiết kế quần áo đấy à? Lục Ninh nhìn thấy một màu vàng óng ánh, nhất thời không biết nên nói gì. Đúng vậy, thế nào, có phải rất ngộ nghĩnh không? Lý Thành X vẻ mặt chờ mong được khen ngợi, thấy Lục Ninh im lặng, liền tiếp tục giải thích. Hình ảnh bên ngoài của thành phố động vật chúng ta không thể quá cứng nhắc, màu vàng nhạt vừa hay có thể trung hòa khí thế của họ, sẽ không quá xa cách với người dân, đương nhiên cũng không sợ gây chuyện. Được thôi, anh vui là được, dù sao cũng không phải cô mà, sao em lại dẫn cả một đàn mèo chó đến đây vậy? Lý Thành X vừa mới nhìn thấy hai đội mèo chó phía sau Lục Ninh đã muốn hỏi. Đây là đội hỗ trợ thu nhận, Lục Ninh khẳng định ý nghĩ trong lòng Lý Thành X, anh yên tâm. Chúng nó ra ngoài chắc chắn sẽ giúp được việc. Đây là lý do Lục Ninh huấn luyện mèo đen và chó lão đại. Hai ngày này cô đã huấn luyện những con mèo chó phải làm trợ thủ, dạy chúng cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tóm lại là sử dụng mọi biện pháp có thể, dụ dỗ những động vật hoang bên ngoài đến thành phố động vật. Như vậy sẽ không cần người mạnh mẽ đi bắt. Tin rằng có đồng loại khuyên nhủ, cả động vật hoang và đội thu nhận đều sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Thử một ngày trước đi. Thấy vẻ nghi ngờ của Lý Thành X, Lục Ninh chỉ có thể khuyên trước, dù sao kết quả buổi tối sẽ rõ. Lục Ninh dựa theo số lượng đổi, mỗi xe sắp xếp một con mèo và một con chó. Phía sau xe tải đã có lồng sắt chắc chắn, cũng chuẩn bị đầy đủ nước và thức ăn. Dù sao đội thu nhận cũng phải chạy bên ngoài cả ngày, trừ khi lồng sắt đầy thì mới có thể về thành phố động vật trước. Để giảm bớt sự sợ hãi của động vật khi mới được tiếp nhận, sẽ chuẩn bị một chút thức ăn. Ngoài ra, đáy lồng sắt còn được lót đệm dày. Tránh việc đội thu nhận không tin tưởng những con mèo chó do cô sắp xếp, Lục Ninh cầm loa giải thích ý nghĩa của việc sắp xếp này. Những con mèo chó được phối trí cho các bạn đều đã qua huấn luyện, có thể giúp đỡ các bạn, cho nên sau khi đến địa điểm, có thể để chúng xử lý trước. Lý Thành X đã cẩn thận lựa chọn người, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định thử xem. Từng chiếc xe rời đi, Lục Ninh và Lý Thành X tiếp tục công việc tiếp theo. Hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều động vật hoang được đưa về. Anh sắp xếp người phân loại cho tốt. Những trợ thủ, mèo, chó của em sẽ hỗ trợ. Được thôi, nếu đã cùng nhau ra ngoài rồi thì Lý Thành X cũng không do dự nữa. Hôm nay em sẽ rất bận, không có thời gian để mắt đến những động vật hoang được đưa về. Anh liên hệ bác sĩ thú y giỏi. Nếu có con nào bị thương nặng hoặc mắc bệnh truyền nhiễm thì nhanh chóng cách ly. Bác sĩ thú y đã được điều đến. Bác sĩ thú y từ bệnh viện tổng hợp Bối Bối cũng được thuê 7 người. Phòng y tế trước mắt sẽ do Lý Thành X sắp xếp phân công. Không thành vấn đề, nhưng em có ổn không? Trang web mang thú cưng về nhà. Vừa ra mắt hôm qua, lượng truy cập trong ngày đạt tới hàng triệu. Cũng nhờ kỹ sư kỹ thuật của trường Thịnh Thực Nghiệp cố gắng. Nếu không server đã sập rồi. Mà số người đăng ký nhận lại trực tuyến đã lên tới hơn 100 người, mặc dù chỉ chiếm 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng số, nhưng đã vượt xa tính toán của Lý Thành X. Anh không ngờ những bức ảnh Lục Ninh cung cấp lại phần lớn là thú cưng bị lạc. Em có người giúp rồi, hôm nay chắc là xong được. Lục Ninh đã kéo Liễu Hiểu Huyên về. Lúc trước cô vừa hỏi đối phương có muốn đến thành phố động vật làm việc không, còn chưa kịp đề cập đến tiền lương. Đối phương đã không chút do dự đồng ý. Lục Ninh hỏi cô tại sao không nghe lương mà đã đồng ý. Liễu Hiểu Huyên nói. Cô là người tốt đầu tiên tôi gặp ở thành phố Dung. Hy vọng cũng là do cô giúp tôi cứu về. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội báo đáp cô. Sao có thể không đồng ý chứ? Hy Liễu chính là con mèo tam thể mà Lục Ninh, Lai Phúc và Liễu Hiểu Huyên đã cứu về. bây giờ đã khỏe mạnh và chạy nhảy tung tăng. Người mới vừa đề nghị xin nghỉ việc, điện thoại của viện trưởng Hầu đã gọi đến, vừa đùa vừa trách Lục Ninh không có lương tâm, vừa bồi dưỡng được người tốt đã bị cô đào đi rồi. Lục Ninh chỉ có thể nói ra những việc mình đang làm, bày tỏ rằng cô thực sự rất cần Liễu Hiểu Huyên, bởi vì quả thật không có ai khác có thể thay thế. Khi Động Vật Thành được thành lập, viện trưởng Hầu càng hiểu rõ hơn về tổ chức này, đồng thời cũng nắm được thân phận của Lục Ninh. Là một bác sĩ thú y từng tham gia nhiều hoạt động cứu trợ động vật, anh ta hiểu tác động của Liễu Hiểu Huyên đối với các loài động vật nhạy cảm. Cuối cùng, anh đành bất đắc dĩ để cô ấy tiếp tục công việc. Tranh thủ lúc những người đến nhận thú cưng chưa tới, Lục Ninh cùng Lý Thành Ích đi đến phòng y tế. Ở đó, họ tình cờ gặp Cốc Vĩnh Nguyên, người đã từng gặp Lục Ninh trước đây. Nhìn thấy cô, Cốc Vĩnh Nguyên bật cười, bảo sao lại có sự điều động bất ngờ thế này, chẳng phải có bàn tay của cháu nhúng vào sao? Lục Ninh không phủ nhận, cười đáp, trước đó ông bảo rảnh rỗi mà, nên cháu giúp ông có việc để làm à? Cốc Vĩnh Nguyên nhíu mày suy ngẫm. Có khi cháu đã lên kế hoạch từ trước rồi ấy chứ? Giờ nghĩ lại, mấy câu hỏi trước đây của cháu thật kỳ lạ. Nhưng ông ấy cũng không bực bội, vì dù sao được làm việc thì ở đâu cũng như nhau. Những người mới đến thường cảm thấy lạc lõng, nhưng quan hệ giữa Cốc Vĩnh Nguyên và cô gái trẻ đi cùng khá tốt, nên ông chủ động hỏi thăm tình hình. À, cách đây 2 ngày cô bé mang một con sóc đến đây. Nhưng tôi không ngờ cô bé cũng quản lý Động Vật Thành nữa đấy. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, thành phố động vật vốn chỉ được biết là hợp tác giữa chính phủ và Trường Thịnh Thực Nghiệp, thường chỉ có Lý Thành Ích đứng ra xử lý công việc đối ngoại. Nhưng hóa ra, phía sau vẫn còn những người khác. Tiểu cô nương này giỏi thật, rất có tiềm năng, những người có mặt đều là đồng nghiệp tương lai, nên Lục Ninh lần lượt chào hỏi và giải thích. Công việc chính sẽ do Lý Thành Ích đảm nhận, tôi chỉ phụ trách động vật. Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, cứ tìm anh ấy. Còn đây chính là người phụ trách, nhân tiện, cô giới thiệu Lý Thành Ích, người mà đến hôm nay mới chính thức xuất hiện trước mọi người. Thời gian quá gấp rút, không thể làm khác được. Lý Thành Ích, xuất thân từ một gia đình kinh doanh, tỏ ra rất thành thạo trong giao tiếp. Chẳng mấy chốc, anh đã hòa mình với các bác sĩ thú y và chuyên gia chăm sóc động vật tại hiện trường. Cốc Vĩnh Nguyên không khỏi ấn tượng, tôi xem qua rồi, phòng y tế đầy đủ trang thiết bị và thuốc men. Đúng là các cháu làm việc có tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, ông nghĩ việc điều động gấp sẽ khiến nơi này chỉ là một căn phòng trống rỗng, nhưng không ngờ thiết bị vẫn rất mới. Các chuyên gia trẻ tuổi chỉ dẫn ông cách sử dụng chúng. Lục Ninh cười đáp, mời các ngài đến đây mà chỉ để ngồi chơi thì đâu có được. Đúng lúc đó, bộ đàm của Lục Ninh vang lên, báo rằng có vài người đã đến để nhận lại thú cưng của họ. Phòng y tế hiện tại không cần cô làm gì nữa, nên sau khi chào hỏi, cô lập tức chạy đến khu tiếp đón. Cách chương